Đỉnh phong thiên hạ, chương 679, chưa từng đặt vào mắt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, thanh âm vũ tướng thất trọng Quỷ Vũ Tông lại càng thêm lạnh lẽo. Tuy rằng hắn vẫn không thể nhìn ra thực lực của Lục Lâm Thiên, thế nhưng 3 năm trước Lục Lâm Thiên chỉ có thực lực vũ sư mà thôi. Thời gian 3 năm hiện tại đạt tới vũ phách, nhiều nhất chỉ là vũ phách ngũ trọng. Tiểu tử chưa dứt sữa này làm sao có thể là đối thủ của hắn được. Lời còn chưa dứt, đồng thời chân khí trong người vũ tướng thất trọng của Quỷ Vũ Tông bùng ra rồi nhanh chóng tỏa trước người. Thủ ấn trong tay biến hóa, một cỗ chân khí thủy hệ nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn hơn 10 thước. Không gian chung quanh trưởng ấn gợn sóng kịch liệt rồi nhanh chóng khuếch tán. Trưởng ấn cũng không lớn thế nhưng lại mang theo kình phong sắc bén ầm ầm đánh về phía Lục Lâm Thiên. Siêu, Lục Lâm Thiên lạnh nhạt cười. Vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Đạo trưởng ấn kia xẹt qua người hắn. Siêu, thủ ấn của vũ tướng thất trọng Quỷ Vũ Tông nhanh chóng biến đổi. Trưởng ấn trong nháy mắt được thu hồi. Không gian tức thì tĩnh lặng. Một kích thất bại, ánh mắt cũng khẽ biến đổi. Hiển nhiên hắn đối với việc tốc độ của Lục Lâm Thiên có thể tránh thoát công kích vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng sự thất thần này chỉ trong nháy mắt mà thôi. Đột nhiên, ánh mắt vũ tướng thất trọng đột nhiên lạnh lẽo. Thủ ấn nhanh chóng biến hóa. Một đạo thủ ấn được đẩy đi. Quanh thân hắn có một cỗ chân khí phô thiên cái địa bạo phát. Uy thế cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán. Đồng thời một cỗ năng lượng thủy hệ đang dần hội tụ. Thuộc tính thủy giống như từng dòng nước liên tục tụ lại. Khi hội tụ thành một vòng xoáy thì đám năng lượng không ngừng rít gào trước mặt hắn, khiến cho không gian chung quanh lúc này run rẩy. Hiển nhiên, vũ tướng thất trọng kia một kích thất bại cho nên cảm thấy vô cùng mất mặt. Nên một chiêu này muốn đánh chết Lục Lâm Thiên, tiểu tử. Chết đi, lạnh lùng quát lên một tiếng. Sát khí vũ tướng thất trọng tỏa ra, vòng xoáy trước mặt nhanh chóng xoay tròn mang theo tiếng xé gió đinh tai nhức óc rồi bất ngờ bành trướng. Khí tức đáng sợ và uy áp sắc bén từ trong tràn ra ngoài khiến cho không gian chung quanh gấp khúc. Giống như một cơn lốc quét ngang qua không gian, hung hăng bao phủ về phía Lục Lâm Thiên. Công kích quả thực có 3 phần tương tự với nộ hải cuồng khiếu của Lục Lâm Thiên. Thế nhưng rõ ràng đẳng cấp của vũ kỹ này so với nộ hải cuồng khiếu của Lục Lâm Thiên thì mạnh hơn nhiều. Dường như đã tới đẳng cấp hoàng cấp trung giai. Quỷ Vũ Tông này là thế lực nhị lưu. Trưởng lão trong môn phái cũng không thể nào so sánh với đệ tử thân truyền trong đại môn đại phái. Cũng không phải ai cũng đều có vũ kỹ hoàng cấp cao giai. Cho nên có vũ kỹ hoàng cấp trung giai cũng đã cực kỳ không tồi rồi. Vũ kỹ hoàng cấp cao giai. Trong thế lực nhị lưu cũng chỉ có một ít trưởng lão mạnh mẽ mới có thể tu luyện. Lực lượng mạnh mẽ này trong nháy mắt bao phủ về phía Lục Lâm Thiên. Tiếng xé gió vang vọng không gian. Kình khí kinh khủng giống như cơn lốc tràn ra. Trong khoảnh khắc bao phủ chu vi chừng 100 mét. Uy thế cường hãn khiến cho ánh mắt Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn không khỏi biến đổi. Siêu siêu, Tiểu Long đã sớm nhảy lên lưng Huyết Ngọc Yêu Hồ. Ánh mắt nhìn chăm chú vào lão đại, thế nhưng trong mắt nó lại không có chút lo lắng nào. Ngược lại trong ánh mắt còn hiện lên chút tiếu ý, ngay khi vòng xoáy năng lượng thuộc tính thủy cuốn tới. Đám dòng binh cũng không khỏi vì Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi. Người thanh niên tuổi còn trẻ này lẽ nào có thể chống lại vũ tướng thất trọng sao? Siêu, lúc này Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng đã động. Quanh thân trong nháy mắt xuất hiện một cỗ quang mang hoàng sắc. Trước không ít ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quanh thân hắn lập tức được bao phủ bởi một tầng áo giáp bằng lân phiến, hư linh huyện ấn. Hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra, miệng khẽ quát lên một tiếng. Trong đôi mắt hắn đột nhiên bắn ra một đạo quang mang quỷ dị. Rồi một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên bao phủ không trung. Cỗ lực lượng này khuếch tán trong không khí xuyên qua vòng xoáy thủy hệ cuồng bạo kia. Rồi bao phủ không trung xung quanh vũ tướng thất trọng. Tiếp theo, ánh mắt vũ tướng thất trọng kia run lên. cỗ lực lượng quỷ dị này vô thanh vô tức tiến vào trong đầu hắn, khiến ánh mắt hắn dại ra. Lúc này công kích kinh khủng trong không trung trong nháy mắt đình trệ. Khí tức cuồng bạo đột nhiên ảm đạm. Vũ tướng thất trọng sao? Chết đi. Lúc này, Lục Lâm Thiên phối hợp linh vũ công kích càng thêm hoàn mỹ. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng hoàn thành. Một chưởng lập tức được đánh ra, hàn băng ấn. Tiếng quát to tràn ngập sát ý. Lạnh lẽo vang vọng không gian. Trong nháy mắt một thủ ấn bằng năng lượng khổng lồ chừng trăm thước hiện lên trong không trung. Mà khi thủ ấn này hiện lên, nhiệt độ trong không gian đột nhiên kịch liệt giảm xuống. Một cỗ khí tức lạnh lẽo tới cực hạn nhanh chóng khuếch tán khiến cho không gian cuồn cuộn. Hàn khí bắn tứ tung. Đồng thời một cỗ khí tức khiến cho lòng người lạnh lẽo nhanh chóng lan ra chung quanh. Giờ phút này, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đạo trưởng ấn lam sắc trong tay Lục Lâm Thiên mang theo hàn ý cùng với năng lượng khổng lồ đánh về phía vũ tướng thất trọng của quỷ. Vũ Tông là vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Trưởng môn là vũ giả tam hệ. Sắc mặt hai người Âu Dương lãnh tật, Tương Viễn lập tức đại biến. Trong thời gian mấy ngày này, trưởng môn của bọn họ đã bộc lộ phong thuộc tính và thổ thuộc tính bọn họ cũng cảm giác ra được. Khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy thủy thuộc tính, bọn họ đã không trấn tĩnh được nữa rồi. Cạch cạch, hàn băng ấn được đẩy đi không vang lên âm thanh bạo liệt. Thế những nơi trưởng ấn đi qua không gian ở trong một trạng thái vô cùng quỷ dị. Trong nháy mắt đóng băng, giờ phút này, vòng xoáy năng lượng của vũ tướng thất trọng quỷ Vũ Tông trong nháy mắt dưới hàn ý này đông lạnh thành băng. Toàn bộ không gian đóng băng, hàn ý tràn ngập, con sông gần đó dưới hàn khí này cũng đóng băng. Dòng nước ngừng chảy, một cỗ năng lượng lam sắc giống như thực chất đang không ngừng nhộn nhạo. Không gian dưới cỗ năng lượng đáng sợ này hoàn toàn trở nên gấp khúc. Hàn khí lạnh thấu xương tỏa ra chung quanh. Lúc này đám người có mặt không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Loại hàn ý này là từ lỗ chân lông bọn họ mà thẩm thấu vào. Theo thực lực Lục Lâm Thiên tăng lên vũ tướng tứ trọng. Khi thi triển hàn băng ấn thực lực so với khi trước đã mạnh hơn mấy lần. Không xong, một chưởng này khiến cho ngay cả vũ tướng bát trọng của quỷ Vũ Tông cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Thế nhưng trong nháy mắt này, vũ tướng thất trọng kia còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại. Toàn bộ không gian đã đóng băng. Chân khí thủy hệ của vũ tướng thất trọng bao quanh thân thể hắn đã bị đóng băng. Trực tiếp bao phủ thân thể hắn, chết đi. Bào, Lục Lâm Thiên đưa bàn tay về phía trước. Năm ngón tay nắm chặt lại. Đánh ra một đạo thủ ấn. Cách trương.